Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 035, hoàn toàn chinh phục Hancock. Cầu cất giữ. Ai? Adolf thở dài một hơi. Đối phó nữ nhân, hắn thật không có kinh nghiệm a. Sẽ không hống người là hắn khuyết điểm lớn nhất, nhưng cái này cũng không có cách nào a. Ai bảo hắn kiếp trước là sát thủ, tìm nữ nhân đều là tiêu tiền, không cần đến hống, kiếp này xuyên việt rồi. Trước mắt có hai nữ nhân, Salah cùng Hancock, cũng đều là ân, dùng không thế nào hào quang thủ đoạn đạt được, mà Hancock cho tới bây giờ còn không thừa nhận là nữ nhân của hắn. Cho nên nói, trước mắt hắn cũng chỉ có Salah một nữ nhân. Về phần cái khác, nữ nhi đảo quốc dân, mặc dù cũng đánh qua mấy lần pháo, nhưng cũng chỉ có thể coi là nhục thể, không nói lời nào. Xem ra ngươi cũng là tán đồng lời của ta rồi. Hancock tiếp tục nói, Adolf, thiếp thân thật là nhìn lầm ngươi. Vốn cho rằng ngươi cùng những cái kia ham thiếp thân mỹ mạo nam nhân không đồng dạng. Hiện tại ta mới biết được, thiên hạ quạ đen giống nhau đen, nào có không ăn vụng mèo. Đây là đem ta cùng quạ đen cùng mèo đánh đồng. Adolf lắc đầu, sau đó yên lặng rời khỏi. Hắn cảm thấy loại sự tình này cưỡng cầu không đến. Hơn nữa Hancock sinh khí, vậy liền cho nàng chút thời gian để nàng thật tốt hoãn một chút. Ngày mai cần phải liền sẽ bớt giận a. Nhìn xem Adolf bóng lưng, Hancock hai tay thật chặt dắt lấy ga giường, sau đó nắm lên đầu giường cái gối liền đập vào Adolf trên thân. Ngươi tên hỗn đản. Adolf xoay người, ngồi xuống, yên lặng từ dưới đất nhặt lên cái gối, vỗ vỗ, đi vào Hancock trước mặt. Khả nhi, đừng nóng giận, tức điên lên ta sẽ đau lòng. Hancock cứ như vậy nhìn xem Adolf, không nói lời nào. Adolf cũng không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một hồi lâu, Adolf cảm thấy cứ như vậy xuống cũng không phải chuyện gì. Vậy liền chủ động một điểm, trực tiếp nhào tới, đem Hancock đè xuống giường. Ngươi, lời nói còn chưa nói ra miệng, Hancock liền phát hiện miệng của mình bị ngăn chặn. Không đợi Hancock bắt đầu phản kháng, Adolf hai tay liền bắt đầu leo lên cao phong. Thời gian dần trôi qua, Hancock thân thể mềm nhũn, ánh mắt mê ly, ý chí luân hãm, trong lòng thở dài, được rồi, cứ như vậy đi. Nam nhân ở trước mắt mặc dù có rất nhiều không đủ, nhưng cùng phía ngoài móng heo lớn so ra cũng không tệ lắm. Hai tay vòng lấy Adolf cổ, bắt đầu chậm rãi đáp lại. Hancock không có kinh nghiệm gì, đáp lại rất ngây ngô, nhưng đây cũng là Hancock lần thứ nhất đáp lại hắn, để Adolf kinh hỉ vạn phần. Dĩ vãng đều là một mình hắn động, cho nên ta đây là cầm xuống hải tặc nữ đế rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, Adolf rất vui vẻ, sau đó bắt đầu chậm rãi dẫn đạo đối phương. Sau 2 giờ, Adolf Hancock trên thân xuống, cảm giác sức cùng lực kiệt, lần thứ nhất như thế tận hứng. Lại nhìn Hancock, khuôn mặt đỏ nhào nhào, cũng là một mặt xuân chiều. Không nghĩ tới, loại chuyện này vẫn rất thoải mái đâu. Nghĩ như vậy, Hancock chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Hancock a Hancock, ngươi đây là sa đọa, ngươi đây là không biết xấu hổ a. Làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Xấu hổ hay không? Ân, dạng này trực tiếp cầm xuống không biết có thể hay không lộ vẻ quá đột ngột. Quá nhanh rồi, nhưng đây vốn chính là sảng văn, nếu là một mực kéo lấy tựa hồ cũng không quá tốt. Cho nên ngay ở chỗ này trực tiếp thể xác tinh thần toàn bộ phương vị cầm xuống. Nam, a, thân, thân ấy, thiếp thân, không, ta về sau có thể gọi như vậy ngươi sao? Hancock bưng lấy ứng ngượng ngùng mà nóng hổi phiếm hồng khuôn mặt, xoay người đối với Adolf dò hỏi. Kết quả, hô, hô, Adolf ngủ thiếp đi, có lẽ thật là quá mệt mỏi. Dù sao, lần thứ nhất kiên trì 2 giờ a, chiến tích dĩ vãng đều là một cái giờ. Nhìn xem ngủ Adobe, Hancock ít nhiều có chút thất lạc. Nàng vừa vặn đem toàn thân mình tâm dâng hiến cho Adobe. Adobe liền ngủ mất rồi. Nếu không phải tâm tính tốt, đơn giản sẽ có một loại tâm oa lạnh cảm giác a. Bỗng nhiên, Hancock nghĩ tới điều gì? Chơi tính 10 phần nửa ghé vào Adobe trên thân, duỗi ra một ngón tay tại Adobe gương mặt bên trên chọc chọc. Cảm thụ được Adobe trên mặt làn da bị ngón tay bị đâm hám xuống. Đạn đi lên, hám xuống, đạn đi lên, cảm thấy phi thường có ý tứ. Đã ngủ Adobe tự nhiên không cảm giác được điểm này. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi cả đêm Adobe trong nháy mắt tinh thần tràn đầy. Hư thận cũng bị bù lại, mở to mắt vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại liền bị trước mắt một trương mặt to dọa cho nhảy một cái. Chờ hắn thấy rõ ràng mới phát hiện nguyên lai là Hancock. Mặt của đối phương chừng mới vừa rồi cùng hắn cơ hồ là khoảng cách gần tiếp xúc a. Tươi đẹp đến đâu khuôn mặt khoảng cách gần như vậy, cũng tuyệt đối không cách nào thưởng thức được mỹ. Thân ấy, ngươi thế nào? Người ta, có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy Adobe giật nảy mình bộ dáng, Hancock bưng lấy khuôn mặt của mình, nhăn nhó nói ra, thân ấy, Adobe ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là, tại xưng hô ta, không phải vậy đâu. Hancock chu môi, bán manh, Adobe, ta đây là còn chưa tỉnh ngủ đâu, vẫn là đang nằm mơ đâu. Đây không phải ta biết Hancock. Ta Hancock tuyệt đối không có khả năng như thế manh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.